Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 260, thanh lý địch nhân, yêu đế chi nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng cảm thấy, ngươi và ta tư chất đã mạnh đến mức quá phận. Nhưng sư tổ vĩnh viễn để cho chúng ta cảm giác cao thâm mặt chắc. Mấu chốt nhất là sư tổ cũng không đi ra lịch luyện. Ngày ngày bế quan, Phương Lương cảm khái nói. Khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Hắn có thể có hôm nay. Toàn bộ nhờ Hàn Tiệt cho hắn nghịch thiên cải mệnh. Tiên thần nói hắn là thiên địa chi tử. Hắn lại biết chính mình rất bình thường. Cái gọi là thiên địa chi tử. Cũng là sư tổ cho hắn đoạt tới mệnh cách. Trong lòng hắn, Hàn Tuyệt vĩnh viễn là người trọng yếu nhất. Mộ Dung Khởi diễu diễu nói. Nói không chừng sư tổ là đạo tổ hóa thân đâu. Chỉ có tuyệt thế đại năng mới cần một mực bế quan. Bởi vì bọn hắn bế quan một lần phải kể là vạn năm. Nghĩ như vậy nói. Kỳ thật chúng ta sư tổ cũng không tính là khổ tu. Thậm chí còn không có bắt đầu bế quan. Phương Lương cảm thấy có đạo lý. Không khỏi gật đầu. Đương nhiên, hắn chẳng qua là cảm thấy Hàn Tuyệt là tuyệt thế đại năng. Mà không phải đạo tổ. Đạo tổ đó là hư vô mờ mịt truyền thuyết. Chưa hẳn thật tồn tại. Sư huynh đệ hai liền như vậy câu được câu không tán gẫu. Một bên khác, trong ngự hoa viên, đế Thái Bạch đi vào thiên đế trước mặt. Hành lễ nói, bệ hạ, chân long tộc gần nhất dục dịch. Thậm chí có thái tử tiến về diêu giới. Lấy Hàn Tiệt tiểu tử kia tính cách. Rất có thể sẽ, Hàn Tiệt tính cách mặc dù nhát gan. Nhưng tên này chính là quá nhát gan. Luôn luôn nghĩ đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lại sợ lại hung ác. Thiên đế ánh mắt lấp lóe. Nói, đừng để ý tới bọn hắn. Nếu như, Hàn Tiệt là người của thiên đình. Chân long tộc chỉ là cùng trẫm có quan hệ thân thích. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ngươi hẳn là minh bạch. Trẫm hiện tại thuộc về thiên đình. Mà không phải chân long tộc. Thần minh bạch. Tiếp xuống tùy thời hướng trẫm báo cáo diêu giới tình huống. Tuân mệnh, đế Thái Bạch cấp tốc rời đi. Thiên đế đặt chén rượu xuống. Hừ lạnh một tiếng. Nói, long tộc, xem ra các ngươi không có quên ngày xưa dã tâm. Đã các ngươi không muốn duy trì trẫm. Vậy cũng đừng trách trẫm tâm ngoan thủ lạt. Bạch y Phật cùng long tộc chiến đấu tiếp tục mấy ngày. Cuối cùng. Bạch y Phật cùng long tộc lần này lĩnh đội Thái Ất Kim Tiên lưỡng bại câu thương. Long tộc rút lui, Bạch y Phật vội vàng tìm tới Hàn Tuyệt. Hai người gặp nhau tại trong rừng cây. Bạch y Phật một mặt sầu khổ. Nói, tiền bối, lần này đến đây chính là chân long tộc thập tam thái tử. Người này cũng là nhân vật thiên kiêu. Lần sau lại đến, ta có thể gánh vác không nổi. Quảng cáo, Hàn Tuyệt hỏi. Bọn hắn vì sao mà đến? Muốn chiếm cứ diêu giới. Bây giờ diêu giới khí vận quá cường thịnh. Không được bao lâu, thế gian cảnh giới tối cao sẽ tăng lên đến địa tiên cảnh. Không có việc gì. Lần sau đến, ta sẽ giết hắn. Được rồi, tiền bối. Bạch y Phật thở dài một hơi. Chỉ cần Hàn Tuyệt chịu ra tay. Vậy liền không sao. Hàn Tuyệt ý vị thâm trường hỏi. Ngươi khi nào về Phật môn? Hoặc là về xiển giáo. Bạch y Phật không chút nghĩ ngợi nói. Phật môn khẳng định không thể trở về đi. Phật tổ đã phái người theo đuổi giết ta. Về phần xiển giáo. Đó đã là quá khứ. Thiên tôn rõ ràng không muốn lại tranh thế. Về sau ta liền đợi tại diêu giới. Hắn lấy lại tinh thần mà đến. Ý thức được cái gì? Lúc này quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Tiền bối. Xin mời nhận lấy ta. Ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Hàn Tuyệt cười nói. Có thể. Từ nay về sau. Ngươi chính là ta ẩn môn người. Về phần địa vị thân phận. Nhìn phía sau ngươi biểu hiện. Ẩn môn. Bạch y Phật như có điều suy nghĩ. Hẳn là Hàn Tuyệt phía sau còn đứng lấy một cái thế lực to lớn. Trách không được. Hắn lập tức hưng phấn. Vội vàng cam đoan chính mình sẽ cố gắng. Hai người lại khách sáo vài câu liền riêng phần mình rời đi. Hàn Tuyệt trở lại tiên thiên động phủ. Thần sắc ngưng trọng. Long tộc. Cứ theo đà này. Vô lượng đại kiếp lên. Hắn không thể không nhập kiếp. Cho dù hắn không muốn cùng người tranh. Địch nhân cũng sẽ tìm tới cửa. chờ địch nhân của hắn bọn họ tất cả đều đánh tới. Hắn làm sao chịu nổi? Không được, phải nghĩ biện pháp đem bọn gia hỏa này tất cả đều rủa chết. Hàn Tiệt trong lòng quyết tâm, quyết định chơi một phát lớn. Lão tử 540,000 ức năm tuổi thọ, cầm 100 triệu tuổi thọ mệnh đi ra cược. Thế nào? Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến, trực tiếp xuất ra ách vận thư. Trước nguyền rủa thiên nộ thần Phật, cái thứ hai lại nguyền rủa thập tam thái tử. Dạng này hắn coi như vẫn lạc, chân long tộc chưa chắc sẽ nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tiệt bắt đầu phát lực. Sau 10 ngày, hắn còn chưa dừng lại, tiếp tục điên cuồng nguyền rủa thiên nộ thần Phật. Thiên nộ thần Phật chính là người cho Tuân Trường An hạ tình kiếp. Độ cừu hận đạt tới 4, 5 tinh. Phải chết, trọn vẹn nguyền rủa một tháng. Hàn Tiệt bạo hàng ngàn năm tuổi thọ. Hắn chú ý tới một đầu bưu kiện nhắc nhở. Kẻ thù của ngươi thiên nộ thần Phật bởi vì ngươi nguyền rủa. Tự hủy ma tâm, hình thần câu diệt, hoàn toàn chết đi. Dứt bỏ lần này điên cuồng nguyền rủa. Hàn Tiệt trước đó liền nguyền rủa thiên nộ thần Phật không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm sắp điên rồi. Vẫn lạc, Hàn Tiệt cười đắc ý, sau đó bắt đầu nguyền rủa chân long tộc thập tam thái tử. Sau 9 ngày, Hàn Tiệt lại nhìn thấy một đầu nhắc nhở. Chân long tộc thập tam thái tử bởi vì ngươi nguyền rủa. Tẩu hỏa nhập ma, tại trong tộc tàn phá bừa bãi. Gặp phải trưởng bối chu sát. Hàn Tiệt vui vẻ. Hệ thống thăng cấp về sau, vậy mà có thể kiểm tra đo lường đến cùng hắn không có nhân tế quan hệ nhân vật. Đây cũng là chuyện tốt. Hàn Tiệt tiếp tục nguyền rủa. Sau đó là yêu tộc Thanh Khâu yêu hậu. Bà nương này chết nhi tử, khẳng định một mực nhớ hắn. Một tháng sau, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bởi vì ngươi nguyền rủa. Tẩu hỏa nhập ma, may mắn được yêu đế bảo vệ thần hồn. Hàn Tiệt quyết tâm tiếp tục nguyền rủa, lại qua một tháng, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bởi vì ngươi nguyền rủa. Đạo hạnh sụt giảm, may mắn được yêu đế bảo vệ thần hồn. Lại đến, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bởi vì ngươi nguyền rủa. Thần hồn không chịu nổi lệ khí, tự vẫn bỏ mình, hình thần câu diệt, Thanh Khâu yêu hậu ảnh chân dung đi theo không có. Hàn Tiệt ném đi vài vạn năm tuổi thọ, không chỉ có trong lòng đang rỉ máu. Hai mắt cũng đang chảy máu. Không giao nhận ra là đáng giá. Hắn không có tiếp tục nguyền rủa. Dự định chỉnh đốn mấy tháng. Quảng cáo. Trong một tòa cung điện nguy nga. Một đám tỷ nữ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Tại các nàng phía trước đứng đấy một đạo thân ảnh vĩ ngạn. Chính là yêu đế. Yêu đế thân cao 10 trượng. Hất lên long văn áo bào đỏ. Khuôn mặt lạnh lùng. Thần quan hai bên mọc ra một đôi sừng, phía sau lơ lửng 9 khỏa mặt trời nhỏ, lóa mắt không gì sánh được. Yêu đế sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, trầm giọng nói: "Trẫm liền ra ngoài một hồi." Yêu hậu liền tự vẫn, trong khoảng thời gian này coi là thật không có địch nhân chui vào. "Không có." Yêu hậu nương nương trạng thái không đúng, một tên tỳ nữ run lẩy bẩy nói. Còn chưa dứt lời dưới, yêu đế bỗng nhiên vung tay áo, trực tiếp chu diệt những tỷ nữ này. Tất cả đều hóa thành cho bụi, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp. Yêu đế tràn ra sát khí, để đại điện vì đó run rẩy. Hắn bấm ngón tay suy tính, căn bản không tính được tới là ai hại chết Thanh Khâu yêu hậu. Hắn chỉ có thể coi là đến một quyển sách thần bí không có chữ, chí bảo. Có người đang lợi dụng bảo vật này nguyền rủa hắn yêu hậu. Yêu đế nhíu mày, hắn không cách nào tính tới quyển sách này chủ nhân. Đừng để trẫm tìm tới ngươi. Nếu không ngươi muốn chết cũng khó khăn. Yêu đế ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, trong lời nói tràn ngập sát ý. Nghỉ ngơi nửa năm sau, Hàn Tuyệt bưng lấy ách vận thư, điều ra quan hệ nhân mạch, bắt đầu sàng chọn kế tiếp địch nhân. Yêu đế siêu việt tiên đế, không có khả năng tùy tiện nguyền rủa, rất khó rủa chết, nói không chừng sẽ còn bị phát hiện. Vậy liền bất tử đại đế đi. Tên này lúc trước bị đại thần tướng chu sát, nhưng vẫn là có một sợi thần hồn không biết trốn ở nơi nào. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về.